chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo trong chương 2 của cuốn sách Đạo Lòng Người của Tăng Quốc Viên. Quý thính giả thân mến, ở phần trên chúng ta đã tìm hiểu một số dục nhẫn thuật chiến của Tăng Quốc Viên, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé. Dục nhẫn thuật chiến, học ra cát, nén đau, chém mã tốc. Thắng bại trong chiến tranh được quyết định ở sự cao thấp của tố chất tổng hợp giữa hai bên giao chiến, và tướng sĩ lại là nhân tố mấu chốt của sự cao thấp trong tố chất tổng hợp của quân đội. Tăng Quốc Viên tuy không thường xuyên dẫn quân đánh trận, nhưng mỗi lần lâm trận đều đánh bại quân phương Bắc. Ông hiểu rõ đạo lý binh giả âm sự, đồng thời đặc biệt chú ý tổng kết rút ra bài học và chú ý đến vai trò của lòng dân nghiêm khắc quản chế thuộc hạ. Khổng Tử nói, năng trị kỳ quốc gia, thùy cảm hối chi. Tăng Quốc Viên thì cho rằng đạo dùng binh quan trọng nhất là tự lập, phải làm sao cho binh lực của mình đủ để tự lập. Nếu như ta chỉnh tề nghiêm túc trong việc đều xây dựng quy tắc rõ ràng, thì tự nhiên sẽ không có ai dám khinh nhờn dối trá. Tăng Quốc Viên cho rằng sai lầm chủ yếu của quân lục doanh có 4 vấn đề. 1 là lừa dối quan văn, không nghe lời chỉ huy. 2 là kỷ luật không nghiêm, rối loạn quá mức. 3 là giỏi đấu đá nhau, sợ hãi khi giao chiến. Địch đến thì tranh thủ thoát thân, địch đi thì giết dân để báo công. 4 là thắng thì tranh công, bại thì kêu cứu. Ông cho rằng có 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này. 1 là lương bổng quá thấp, sai dịch quá nặng, huấn luyện quá kém. 2 là thể chế quân sự không tốt, quy tắc pháp chế không hoàn thiện. Lương bổng thấp thì binh sĩ không thể nuôi nhà dưỡng mình, không thể không rời doanh trại làm ăn, đi đến giờ thao luyện thì thuê nhân đinh thay thế. Sai dịch nặng thì binh sĩ thường xuyên bỏ doanh trại để lánh sai dịch, không những bỏ bê việc luyện tập mà còn dễ tiêm nhiễm lề thói đầu đường xó chợ. Như vậy nhất định sẽ khiến cho tố chất quân đội xuống thấp, sức chiến đấu giảm. Do vậy bình thường quân lục doanh phân chia phòng bị các nơi, có khi việc thì điều đi đông rút 100, tây ngắt 50, hoặc là quân bên này thì 100, còn quân bên kia thì bỏ. Đến độ binh không quen tướng, tướng không biết binh, lính với lính không thân, tướng với tướng bất hòa. Khi giao chiến thì mỗi người một kế, thất bại không thèm cứu nhau. Trong thư gửi cho Giang Trung Nguyên, Tăng Quốc Viên viết, Quốc Viên mỗi ngày nghĩ lên việc binh hiện nay mà thấy vô cùng đau xót, tất cả chỉ có thể gói trong 4 chữ: bại bất tương cứu. Doanh trại này xuất quân thì doanh trại kia dương mắt bàng quan mà nhìn, bụng miệng mà cười mỉa, thấy họ thắng lợi thì đem lòng đố kỵ, sợ họ được thưởng bạc, sợ họ được ân sủng, thấy họ thất bại thì phổi tay không màng. Tuy toàn quân xa vào tay giặc, cũng không có một ai ra tay cứu vớt. Nghe bọn người hầu nói, nơi nơi đều thế, khi cần điều binh thì trại này 100, trại kia 50, quân chinh phạt chỉ có 1000 mà thôi, rút tuyển từ một số trại hoặc nhiều thì 10 trại mà có. Đội quân ấy lính với lính không quen nhau, còn tướng thống lĩnh thì lại chẳng phải là quan trong doanh trại thường ngày. Tỉnh này làm như vậy, tỉnh khác cũng cứ thế mà làm, tức là cùng một doanh trại, hoặc năm nay một lần điều 100 người đi Việt, năm sau một lần điều 50 người đi sở. Xuất chinh có trước sau, phòng thủ có ra gần, lao dịch thì nặng nề quá sức người. Nguyên do của việc thấy bại không cứu nửa phần là do đó. Tăng Quốc Viên căn cứ theo đó mà cho rằng, nếu như không thay đổi thể chế và quy chế của lục doanh, thì cho dù là Tôn Tử sống lại, Gia Cát tái thế cũng khó xoay chuyển được cục diện. Tăng Quốc Viên cho rằng, sở dĩ quân Thái Bình đánh đâu thắng đó, không ai chống trả được, không chỉ vì kỷ luật của họ nghiêm minh, được lòng dân, mà còn do nội bộ đoàn kết, đồng sinh đồng tử. Bởi vì nay muốn quét sạch và mở rộng, không có sự đồng lòng hiệp sức của các trại thì không được, muốn các trại đồng lòng ứng cứu thì không có vạn người đồng lòng không được. Ý ta muốn luyện vạn người dũng khí, đồng hội đồng thuyền, sướng khổ có nhau, khói lửa cùng sông pha, cùng nhau tiến bước, thắng thì nâng ly để nhường công, bại thì đem sức ra cứu nhau. Giặc thề sống chết không bỏ nhau thì ta cũng có quân thề sống chết không bỏ nhau. Tiếp đến có thể huyết chiến một đôi lần, dần dần đến tai dân ta mà có thể phản công đánh lại giặc. Có thể nói, để rèn luyện tương quân trở thành một đội quân đồng hội đồng thuyền, sướng khổ có nhau, có gan, có nghệ, giỏi chinh chiến, thì ngoài việc xem trọng vai trò giáo dục nghĩa lý trong quân gia, Tăng Quốc Viên còn coi trọng việc giáo dục kỹ thuật của tướng quân, ra sức xây dựng hình tượng tướng quân nhằm thay đổi cách nhìn. Quân không giống như thổ phỉ trong cách nhìn của dân chúng. Tăng Quốc Viên nói, lòng dân mai một đi thì không thể vãn hồi. Thề muốn luyện thành một đội quân, không phạm sai lầm để vãn hồi lòng dân, mỗi lần thao luyện đem dũng khí mà dạy cho họ, dặn dò trăm ngàn câu, nhưng lệnh họ không được phiền bá tính. Từ sau tháng tư thì chuyển về các trại cùng nhau tập luyện, cũng chẳng qua là khiến cho binh sĩ tiến bộ. Nghe lời dạy của ta, Quốc Phiên ta làm như vậy vốn là muốn làm cảm động một vài, để họ không làm phiền chăm họ, để rửa nỗi nhục quân mạnh chẳng bằng giặc phỉ, và dần thay đổi thái độ khinh nhờn vô kỷ luật trong quân. Mục đích chính là kêu gọi sự tự giác của quân lính tương quân để đối kháng với quân Thái Bình. Tăng Quốc Phiên đã lao tâm khổ tứ, thành khẩn ban bố khuyên nhủ sĩ binh giữ nghiêm kỷ luật, yêu thương bảo vệ muôn dân, vì muốn xây dựng tương quân thành đội quân mới khác hẳn với quân lục doanh. Có thể nói là Tăng Quốc Phiên đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm lực, thậm chí là học theo hành động gạt lệ chém mã tốc của Gia Cát Lượng, nén đau mà giết Kim Tùng Linh, công tử nhà họ Kim, người có ơn cứu mạng đối với mẹ của ông. Tháng 10 năm thứ 3 niên hiệu Hàm Phong, tức năm 1853, sau khi trải qua 2 tháng huấn luyện nghiêm khắc, các lính mới đã lĩnh hội được trận pháp, kỹ thuật chiến đấu cũng tương đối thành thục, Tăng Quốc Phiên đã có chút hài lòng. Hôm đó Tăng Quốc Phiên đang xem quân lính tập luyện thì nhận được tin Lạc Bình Chương tuần phủ Hồ Nam đã được bổ nhiệm làm tuần phủ An Huy, nhưng còn đang ở Giang Tây cùng Giang Trung Nguyên đánh nhau với quân Thái Bình, và thư xin cứu viện của Chương Tiêu tuần phủ Giang Tây. Lạc Bình Chương xin Tăng Quốc Phiên phái 2 trại quân đến Giang Tây ứng cứu. Thì ra quân Thái Bình đã phái lại Hán Anh và Lâm Khải Dung thống lĩnh 10 mấy vạn người ngựa xuất phát từ Kim Lăng, ngược sông đánh chiếm Hồ Khẩu, rồi đổ vào Giang Tây, bao vây Nam Xương, tỉnh thành của Giang Tây. Tổng binh trấn cửu Giang là Mã Tế Mi đã bị giết. Các thành Phong Thành, Thụy Xuyên, Lạc Bình, Trấn Cảnh Đức, Phủ Lương, Thái Hòa nối nhau thất thủ, cục diện vô cùng nguy cấp. Mân Tiều là tên chữ của Giang Trung Nguyên đang cầu cứu Lạc Trung, sao không gọi Bào Đề đốc cử quân đi cứu chứ? Phát lễ lộc, bày yến tiệc, chẳng hề nghĩ đến chúng ta. Đến khi Giang Tây sắp chết thì lại nghĩ đến chúng ta. Vương Hâm không phải là không muốn xuất chinh, trong lòng ông ấy sớm đã muốn đem quân ra để đối đầu với quân Thái Bình một trận rồi, chẳng qua chỉ là muốn trách móc vậy thôi. Tăng đại nhân, tuy nói rằng qua mấy tháng huấn luyện, trận pháp và kỹ thuật của quân ta đều đã có sự tiến bộ rất lớn, nhưng thời gian thao luyện với binh khí vẫn chưa lâu lắm. Nghe nói Lại Hán Anh tóc dài kia là em vợ của Hồng Tú Toàn, là kẻ thiện chiến nhất, binh sĩ của ta không phải là đối thủ của hắn, phen này không đi vẫn là tốt hơn. Đáp Tề Bố đã ở lâu trong hàng ngũ, kinh nghiệm phong phú, nhược điểm của binh sĩ ông đều biết rõ. Lời của Vương Hâm chỉ là ý chí, lời của Đáp Tề Bố mới là lời chín chắn. Nhưng Tăng Quốc Khuyên suy đi xét lại, vẫn quyết định phái 2 trại quân đi thử xem. Bởi vì trước đây, tuy đã đánh mấy trận, đối thủ đều là một lũ thổ phỉ bé nhỏ, chứ chưa từng giao chiến với một đối thủ thực sự như quân Thái Bình. Thư sinh, rốt cuộc, có giết địch lập công được hay không, hay là tay trắng? Vậy là 2 trại lính Trạch tự doanh của La Trạch Nam và lĩnh tự doanh của Kim Tùng Lĩnh phụng mệnh xuất quân đi Giang Tây. Thì ra, La Trạch Nam dẫn quân đến phía sau thành Nam Xương, phát hiện thấy bên ngoài Vĩnh Hòa Môn cờ phướn dập trời, hơn 1 vạn quân mã của Lâm Khải Vinh đang đồn trú ở đó, cách bên ngoài Vĩnh Hòa Môn 10 dặm. La Trạch Nam cùng với Kim Tùng Lĩnh vừa mới hạ trại, La Trạch Nam đang phấn chấn với thắng lợi trước đó, đã bàn kế với Kim Tùng Lĩnh muốn nhân đêm xuống đánh úp vào trại. Kim Tùng Lĩnh đã đi theo chinh chiến bên cạnh Giang Trung Nguyên hơn 2 năm, nên đã biết được sự lợi hại của quân Thái Bình. Ông ta bèn nói với La Trạch Nam rằng cướp trại cố nhiên là được, nhưng quân ta đến nơi này, đương nhiên quân tóc dài kia cũng đã biết con chim bay còn có bóng, huống chi là hơn cả 1000 binh mã. Nếu chẳng may mà chúng đã có chuẩn bị thì hóa chẳng phải là biến khéo thành vụng sao? La Trạch Nam nói, canh hai tối nay tôi sẽ dẫn quân đánh úp trại giặc, cho dù không thắng cũng có thể làm ảnh hưởng đến nhuệ khí của chúng. Quân của ngài theo phía sau tôi, nếu thấy tôi thắng thì thừa thế xông lên, còn nếu thua thì liều mình xông lên cứu trận. Kim Tùng Lĩnh tự thấy mình không bằng với La Trạch Nam trong mối quan hệ với Tăng Quốc Phiên nên đành miễn cưỡng nghe theo. Đêm đó trời đã khuya, vừa sang canh hai, La Trạch Nam đích thân dẫn quân Trạch Tự Doanh đi trước. Kim Tùng Lĩnh dẫn quân Lĩnh Tự Doanh đối gót theo sau, đi trước bản doanh của quân Thái Bình. Tứ bề vắng lặng, chẳng có động tĩnh gì. La Trạch Nam hạ lệnh xông thẳng vào doanh trại địch. Nào ngờ, lệnh vừa ban xuống, thì quân Tiền Tiêu đã thét lên hoảng loạn. Thì ra, đã đạp phải hầm bẫy của địch. Mấy mươi quân lập tức rơi ngay xuống hố. Đang khi hoảng loạn, không biết xoay sở thế nào, thì đột nhiên, một tiếng pháo hiệu vang lên, tứ bề đèn đuốc sáng trưng, Lâm Khải Vinh dẫn quân Thái Bình bao vây tứ phía. Chỉ sau một đợt hỗn chiến, hơn 20 quân của Trạch Tự Doanh đã ngã gục. Quân Lĩnh Tự Doanh thấy thế không xong, quân hậu tiêu biến thành Tiền Tiêu, bỏ mặc quân của Trạch Tự Doanh kéo nhau rút khỏi chiến trường theo hình chữ Y. Ngay khi Lâm Khải Vinh đang chỉ huy quân xông lên tiêu diệt hết quân của Trạch Tự Doanh, thì bên trong Vĩnh Hỏa Môn, quân của Hồng Trung Nguyên nghe tin cấp báo liền xông ra khỏi thành. La Trạch Nam mới đem quân phá vòng vây. Sau khi xem xong báo cáo của La Trạch Nam gửi về, Tăng Quốc Phiên đã lo nghĩ rất nhiều. Đối với Tăng Quốc Phiên thì thất bại của La Trạch Nam không đáng sợ, mà điều đáng sợ là việc thấy quân mình thất bại mà không cứu của Kim Tùng Lĩnh. Khi quân Lục Doanh giao chiến với quân Thái Bình ở Quảng Tây, nguyên nhân thất bại chủ yếu cũng là như vậy. Nếu như không xử lý nghiêm minh chuyện này thì về sau quân Tương lại sẽ dẫm lên vết xe đổ của quân Lục Doanh, hậu quả thật khó mà lường được. Sự khinh suất dẫn đến cướp trại thất bại của La Trạch Nam. Nhưng điều đáng mừng là có dũng khí thư sinh dẫn binh, điều đáng sợ nhất là thiếu dũng khí. Thứ dũng khí này của La Trạch Nam không thể để tổn thương, cho dù Kim Tùng Lĩnh không tán đồng sự khinh suất mạo hiểm tấn công của La Trạch Nam đi nữa, nhưng ông ấy cũng đã đồng ý cùng nhau hành sự. Mà cho dù có không đồng ý đi nữa thì cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tội của Kim Tùng Lĩnh không thể tha. Vậy là Tăng Quốc Phiên không màng đến chuyện khẩn cầu tha thứ của La Trạch Nam và chuyện phụ thân của Kim Tùng Lĩnh đã từng cứu mạng mẫu thân của mình, cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, đem Kim Tùng Lĩnh ra chém đầu thị uy trước quân Doanh, khiến cho quân Tương vốn chưa từng biết quân luật quân kỷ là gì lĩnh hội được sự uy nghiêm của Tăng Quốc Phiên và sự nghiêm khắc của quân Pháp. Trong khoảng thời gian rất dài sau đó, về cơ bản quân Tương đã thực hiện được yêu cầu, gắn bó với nhau như hít vào thở ra, đau khổ có nhau, cùng nhau vào biển lửa, cùng nhau vào nước sôi, thắng thì cùng nâng ly nhường công cho nhau, bại thì liều chết đem sức mà cứu giúp. Liên quan đến chuyện Tăng Quốc Phiên nén đau chém Kim Tùng Lĩnh, trong Thiên Huyết Tế, sách Tăng Quốc Phiên đã kể rõ chuyện này. Chúng tôi xin được kể lại vắn tắt như sau để độc giả cùng xem. Các huynh đệ, Tăng Quốc Phiên nói tiếp, tôi đã từng nói qua từ trước, huynh đệ 10 trại của chúng ta là một nhà. Trong kiếp này, chúng ta phải dốc hết lòng ra tiền tuyến để chiến đấu với quân Tóc Dài. Chúng vang một tiếng thì phải xông lên phía trước. Đó chính là chuyện anh sống, tôi chết. Các huynh đệ ở nhà nhìn thấy cha mẹ, anh em mình đánh nhau cùng người khác. Khi bị đánh thua thì liệu có thể bàng quan đứng nhìn mà không xông lên để giúp sức không? Theo tôi thấy thì không có ai làm thế. Hoặc nếu như có thì đó là những kẻ bất hiếu, bất kính. Những kẻ sau khi chết rồi chẳng có mộ mà chôn. Chúng ta giao chiến với quân Tóc Dài, mọi người đều là anh em thúc bá. Quân Tóc Dài là địch. Chúng ta phải kết thành một khối mà đánh chúng. Quân Lục Doanh vì sao mà thất bại? Đó chính là vì họ thắng thì tranh công, còn thấy bại thì không cứu. Mắt nhìn thấy huynh đệ của mình bị quân tóc dài giết hại, mà lại vì muốn bảo toàn thực lực, không muốn xông lên cứu giúp. Điều này không những không có quân kỷ mà còn vô lương tâm nữa. Nói đến đây, Tăng Quốc Phiên ngừng lại giây lát. Ông nhìn binh lính đang chuyên chú lắng nghe, thấy trong mắt họ sự tán đồng. Ông biết lời nói của mình đã có tác dụng. Trong mấy tháng ở Hoành Châu, lời của Tăng Quốc Phiên còn khẩn khoản, tha thiết hơn cả tình thế ở Trường Sa. Ông đã giáo huấn quân kỷ, quân luật cho binh lính nghiêm khắc với việc ăn chơi, lêu lỏng, vô lại, kiêu ngạo. Tăng Quốc Phiên hiểu rõ đạo lý ơn và uy đều quan trọng như nhau. Ông cho rằng cách cầm binh dùng ơn thì không gì bằng lòng nhân, còn dùng uy thì không gì bằng lễ. Đối với quân binh trong doanh trại, ông thường lấy thân phận của cha anh để đàm đạo chuyện làm người xử thế với họ. Lời nói thành khẩn, ông thường nói binh lính trong 10 trại đều là một gia đình. Bản thân ông là người đứng đầu của gia đình ấy. Chưa từng có người đứng đầu gia đình nào lại không muốn con cháu mình học tập tốt, thành tài. Có khi nói đến những điều cảm động thì Tăng Quốc Phiên dùng cả lời nói và nước mắt để biểu đạt, khiến cho quan binh ai nấy đều hết sức cảm động. Bình thường, Tăng Quốc Phiên dẫn quân thì thường dùng cách lấy lòng nhân để thể hiện ơn, như cổ vũ, khuyến khích, động viên, khen thưởng. Hôm nay ông quyết định dùng lễ quân kỷ để thể hiện mặt uy nghiêm. Lúc đó, đôi chân mày của Tăng Quốc Phiên dựng ngược, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Binh lính đứng dưới đài trông thấy thần thái khi đó của Tăng Quốc Phiên như cùng hứng chịu một trận cuồng phong của miền Tây Bắc, toàn thân chao đảo. Những kẻ nhát gan thì hai chân run bần bật, chỉ nghe thấy tiếng nói đầy uy lực của ông: lần này giao chiến ở Giang Tây thì xuất hiện kẻ vô quân luật, vô lương tâm như vậy. Trạch Tự Doanh rơi vào bẫy phục kích của quân tóc dài. Quân ta trong đường tơ kẽ tóc, một quân của Lĩnh Tự Doanh đã giao ước từ trước lại không thèm ứng cứu, lại còn triệt bước lui quân. Mọi người nói xem, nhà chúng ta có ai có thể tha thứ cho hạ người bất hiếu bất lương như thế không? Ta không trách mắng quân của Lĩnh Tự Doanh vì họ chỉ nghe lệnh của trưởng trại. Kẻ đáng tội không thể dung thứ chính là Kim Tùng Lĩnh, quan trưởng trại của họ. Tăng Quốc Phiên đã nâng cao khẩu độ âm lượng, hét lớn: giải Kim Tùng Lĩnh lên đây! Tức khắc Kim Tùng Lĩnh bị giải lên trước đài. Kim Tùng Lĩnh quỳ quay mặt về phía Tăng Quốc Phiên nói: bỉ chức không cứu binh kịp thời, bỉ chức tội đáng muôn chết. Tăng Quốc Phiên trông thấy Kim Tùng Lĩnh quỳ trước mặt, tuy cúi đầu nhận tội nhưng thần sắc lại không mấy tỏ vẻ thành thực. Ông lặng im không nói gì, chỉ thấy tay trái của ông từ từ bóp chặt lại, siết chặt, đột nhiên bung tay ra, rít răng lên rằng: lôi xuống chém cho ta. Đây là lần đầu tiên chém anh em trong nhà kể từ khi thành lập quân tương, mà lần đầu tiên khai đao lại là một quan trưởng trại. 5.000 binh sĩ cùng các quan đều nhất loạt kinh hãi. Kim Tùng Lĩnh bất chợt sắc mặt tái nhợt, ngã vật xuống, một hồi lâu mới tỉnh lại, nước mắt giàn giụa liên tục dập đầu. Tăng đại nhân tha mạng, niệm tình bỉ chức sai phạm lần đầu, xin khoan thứ một lần, bỉ chức nguyện chịu phạt trăm trượng. Tăng Quốc Phiên lạnh lùng nhìn Kim Tùng Lĩnh, không nói một lời, khuôn mặt u ám, lạnh băng. La Trạch Nam hoảng hốt rời hàng ngũ chạy lên, quỳ xuống, dập đầu xin: Tăng đại nhân, tội của Kim Tùng Lĩnh tuy đáng chết, nhưng bỉ chức khi bàn bạc với anh ta không tán đồng chủ ý của bỉ chức, về tình có thể tha thứ, và lại mới phạm tội lần đầu, trước mặt chính là lúc dùng người, khẩn cầu đại nhân tha chết cho anh ấy. La Trạch Nam lần đầu tiên gọi Tăng Quốc Phiên là đại nhân, và tự xưng mình là bỉ chức, khiến cho ông động lòng. Dựa vào mối thâm giao nhiều năm với La Trạch Nam thì thực có thể tha tội chết cho Kim Tùng Lĩnh. Tăng Quốc Phiên hơi do dự, nhưng lập tức ông định thần lại: không được, nay có thể tha chết cho Kim Tùng Lĩnh, mai có thể tha chết cho người khác. Kẻ phạm tội chỉ cần xin tha thứ là tha thứ, thì từ nay về sau trong quân còn có thể có kẻ dám giết người. Quân pháp có còn uy nghiêm nữa không? Nếu như quân pháp buông lỏng thì về sau không thể nên việc, bản thân ta chịu tội trước triều đình, thì thử hỏi ai tha thứ cho ta đây? Lại một lần nữa ông nắm chặt tay trái, nói một cách nghiêm khắc với La Trạch Nam rằng: quân pháp không thể đùa, Đã không đồng ý là không đồng ý. Một khi đồng ý, há có thể không thực hiện lời hứa sao? La Trạch Nam tần ngần lui qua một bên. Kim Tùng Lĩnh lại khấu đầu nói: Tăng đại nhân, bị chức chết thì không có gì đáng tiếc, nhưng trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con thơ trông ngóng, mong đại nhân thương tình, mở rộng lượng bao dung, tha thứ cho bỉ chức đường sống. Họ Kim nhà bỉ chức xin cắn cỏ ngậm vành để báo đáp. Cơ mặt của Tăng Quốc Phiên co giật từng cơn, tay trái càng bóp chặt hơn, mồ hôi ướt cả lòng bàn tay, ông cắn chặt môi nói: Vì mẹ già con thơ, ta vốn có thể tha chết cho ngươi, nhưng quân pháp của 5.000 quân tương không thể vì một mạng người mà phế bỏ. Thánh lệnh của hoàng đế, sự trông mong của cha ông Tam Tương không cho phép ta đứng ngoài phép tắc mà ban ơn cho ngươi. Ngày nay giết ngươi thực là chuyện bất khả kháng. Từ nhỏ ngươi đã đọc sách thánh hiền, rồi dẫn binh đến nay, ta đã nhiều lần kèm cặp, cần phải biết rõ đạo lý. Một thân sánh với thiên hạ thì ai nặng ai nhẹ. Trước mắt quân tóc dài bạo ngược, sinh linh lầm than, ta cần một đội quân mạnh mẽ kiên cường, hay là một đoàn tản bộ rong chơi? Mẹ già con thơ, ngươi không cần phải lo. Tăng Quốc Phiên gọi người hầu đem giấy bút đến, viết mấy dòng rồi đưa cho Kim Tùng Lĩnh xem, nói rằng: Sau khi ngươi xem xong thì hãy giao cho một người thân tín của ngươi cất giữ, yên tâm mà lên đường. Kim Tùng Lĩnh nhận lấy tờ giấy, thấy viết: Nguyên trưởng trại Kim Tùng Lĩnh vì vi phạm quân pháp bị xử tử, trong nhà có mẹ già con thơ không nơi nương tựa, mỗi tháng bên doanh vụ gửi đến 2 lạng bạc, cho đến khi mẹ già qua đời, con nhỏ trưởng thành thì thôi. Tăng Quốc Phiên tại đàn diễn Võ Hoành Châu ngày 21 tháng 10, năm thứ 3 niên hiệu Hàm Phong. Kim Tùng Lĩnh đã vô vọng, đưa tờ giấy cho La Trạch Nam xin bảo quản giúp và đốc thúc nơi doanh vụ. La Trạch Nam nhận lấy tờ giấy, ôm lấy hai vai của Kim Tùng Lĩnh, cúi đầu không nói gì, trong lòng muôn phần đau đớn. Kim Tùng Lĩnh không đợi Tăng Quốc Phiên nhắc nhở, liền đi xuống đài. 5.000 quân chứng kiến cảnh đó không ai không kinh hãi. Các binh lính của lĩnh tự doanh, người người đều biến sắc mặt, sợ đến phát run. Tăng Quốc Bảo đứng phía dưới, vẫn mong dựa vào sự biện hộ của Kim Tùng Lĩnh và những lời của La Trạch Nam có thể khiến cho anh mình hồi tâm chuyển ý. Khi thấy tất cả đều đã vô hiệu, lúc này mà không ra mặt thì Kim Tùng Lĩnh sẽ mất mạng. Tăng Quốc Bảo chỉ còn biết bạo gan, bất chấp tất cả, xông lên đài, quỳ sụp xuống trước mặt anh mình, than rằng: Xin huynh niệm tình mẹ mà tha cho Kim Tùng Lĩnh một con đường sống. Tăng Quốc Phiên lấy làm bối rối, ông không rõ chuyện giết Kim Tùng Lĩnh có liên quan gì đến mẹ mình. 8 năm trước, mẹ lên cơn ốm nặng, khi khiêng đến trấn đã hôn mê mất tỉnh. May được Kim Lão Thái Gia, cha của Kim Đại Ca, dùng thuốc tổ truyền ra sức cứu chữa mới cứu sống lại được. Kim Lão Thái Gia giữ mẹ ở lại nhà, đích thân nấu thuốc chữa chạy, 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, cuối cùng cứu được mẹ khỏi cơn nguy kịch. Mẹ rất cảm kích trước ơn cứu mệnh của Kim Lão Thái Gia, mỗi năm đều bảo huynh đệ chúng ta đích thân đến dâng lễ 3 lần để tỏ lòng tri ân. Nếu như không có sự cứu giúp của Kim Lão Thái Gia thì năm đó mẹ mình đã mất rồi. Khẩn cầu huynh nể tình cứu mệnh mẹ của Kim Lão Thái Gia mà khoan thứ cho Kim Đại Ca lần này, cho huynh ấy một cơ hội lấy công chuộc tội. Tiểu đệ cầu xin huynh đấy. Nói xong dập đầu xuống đất, nước mắt giàn giụa. Quan binh trên dưới chứng kiến cảnh ấy, ai nấy đều thương cảm. Tăng Quốc Phiên nghe lời khóc lóc của em mình, không thể cất nổi thành lời. Một khi nhắc đến mẹ, lòng ông đau đớn. Sớm biết cha của Kim Tùng Lĩnh đã cứu mệnh mẹ ông thì hôm nay bất luận thế nào cũng không đối đãi với Kim Tùng Lĩnh như thế. Việc này Quốc Bảo chưa từng nói cho ông biết, Kim Tùng Lĩnh cũng vậy. Tăng Quốc Phiên bất giác lại tỏ ra kính cẩn đối với Kim Tùng Lĩnh, nhưng hiện đang đứng trước mặt toàn thể quan quân, chỉ vì Kim Tùng Lĩnh có ơn riêng với mình mà lại nói lời nuốt lời tha chết cho ông ấy, thì quan binh sẽ bàn luận về mình như thế nào đây? Uy tín làm sao đứng vững được giữa 3 quân? Quân pháp làm sao có thể chỉnh tề đây? Không được thu hồi lệnh đã ban. Mẹ đã qua đời rồi, bà ấy không thể vì việc này mà trách ông được. Vì tinh thần chiến đấu của quân Tam Tương về sau, vì đại nghiệp, Tùng Lĩnh lão đệ thiệt thòi cho ngươi rồi. Ta bất đắc dĩ phải mượn đầu của ngươi để hiệu lệnh 3 quân, sau này đến suối vàng, ta lại xin chịu tội cùng ngươi vậy. Trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng đầy đau đớn, Tăng Quốc Phiên như được giải tỏa. Ông lạnh lùng nhìn em mình, nghiêm giọng nói: Tăng Quốc Bảo, đây là nơi thao xưởng của quân Tam Tương, không phải là lầu vàng gác tía, chỉ có phân trên dưới cao thấp, không bàn đến tình anh em cốt nhục, chỉ có sự nghiêm minh của quân pháp, không có chuyện tư ân cựu đức ở đây. Người tiếng tiếng gọi ta là anh, khóc lóc gào than chuyện cũ, người muốn bắt ta lấy ân oán riêng để làm bại hoại quân pháp của triều đình sao? Còn không mau lui xuống cho ta. Tăng Bảo Quốc bị mắng không dám nói nữa, chỉ biết cúi đầu đi xuống. Kim Tùng Lĩnh đã tuyệt vọng, nhắm mắt mặc cho đội hành hình lôi đi. Dục Nhẫn thuật chiến tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý thính giả đó là: đừng hỏi thu hoạch, hãy hỏi cách cày cấy. Tương truyền ở vùng đất nọ của Đông Sơn, có một vị trương công đã từng hạ nguyện thực hiện 100 việc nhẫn nhục trong đời mình. Sau khi đã nhẫn nhịn được 99 lần, đến lần thứ 100 thì hôm đó con cháu thê thiếp của ông đã mời đến một vị đạo nhân muốn thử xem công phu nhẫn nhục của ông đến mức nào, bèn đề xuất với ông một yêu cầu, đó là để cho vợ mới cưới của ông cùng vị đạo sĩ kia ân ái một đêm. Việc này khiến cho trương công vô cùng khó xử. Ông nghĩ nhục nhã thế nào ta đều chịu được, thì lần chịu nhục nhã cuối cùng này có gì không được chứ. Bèn khuyên con cháu của ông hoàn thành điều nguyện nhẫn nhục 100 lần của mình. Chịu nhẫn nhục lần cuối cùng, con cháu bèn đồng ý. Đêm hôm đó, vị đạo sĩ kia vui nhảy trong phòng của người vợ mới không ngừng. Miệng nói: thấy rồi chứ, nhẫn được chứ. Mãi cho đến sáng, đột nhiên ngã lăn ra mà chết. Người vợ mới vô cùng sợ hãi, bèn thét lên. Mọi người trong nhà chạy đến xem, chỉ thấy người đạo sĩ nọ đã biến thành một người vàng. Trương công vì thế mà trở nên vô cùng giàu có. Đây chính là câu chuyện trương công bách nhẫn thành kim. Nghe nói ở vùng Sơn Đông ấy, đến nay vẫn còn một tòa nhà gọi là Bách Nhẫn Đường để kỷ niệm sự đức hạnh nhẫn nhục của Trương Công. Sở dĩ Trương Công có thể đạt được ý nguyện chính là vì ông không chỉ đề ra nguyện vọng, mà bất luận gặp phải khó khăn như thế nào cũng đều luôn nỗ lực không mệt mỏi vì sở nguyện của mình. Từ đó có thể thấy, lòng nhẫn không thể tách rời khỏi chí hướng cao xa. Người có chí thì lập chí ở cái cao xa, còn người không có chí thì lập chí ở những thứ tầm thường. Chí hướng là mục tiêu phấn đấu. Một người nếu muốn làm nên sự nghiệp thì không thể không có chí hướng rõ ràng và kiên trì theo đuổi bằng sự nỗ lực không ngừng. Tăng Quốc Phiên đã hết sức tự tin và cho rằng chỉ cần lập chí không dao động, phấn đấu nỗ lực thì mục tiêu mà mình theo đuổi nhất định có thể đạt được. Ông nói, người ta nếu có thể tự lập chí thì dù có là thánh hiền hay hào kiệt, có gì mà không làm được. Trong thời gian làm quan ở kinh thành, Tăng Quốc Phiên thường gửi gắm suy nghĩ của mình trong thơ ca, thể hiện rõ chí hướng, tự sánh mình là tể tướng áo vải, giống như Lý Tư, Trần Bình và Gia Cát Lượng, tưởng tượng rằng tia chớp nửa đêm đem ông đang sống ở nơi thâm sơn cùng cốc vang danh ra ngoài, đến tai đương kim thiên tử, dùng ông làm hàng trụ cột quốc gia. Đồng thời nói một cách đầy tự tin rằng, chớ nói thư sinh chưa sạch mũi, mấy chốc chứng lại biến thành rồng. Trong thư viết gửi cho bạn bè thì điều đó càng được bộc lộ rõ hơn. Phàm là người theo đuổi chí nguyện thì người có chí nguyện lớn, muốn thực hành nhân nghĩa cho thiên hạ, khiến cho vạn vật đều có được chỗ của mình. Còn người có chí nhỏ thì muốn bản thân mình ít mắc sai lầm, để giáo dưỡng thê tử dù những lời ngay lẽ phải mà dạy bảo cho thân quyến về sau. Tăng Quốc Phiên cho rằng muốn nhẫn tâm trước tiên cần lập chí, nghĩa là người ta nếu muốn lấy bản thân mình làm đạo thống của đất nước thì trong đời sống bất kể là gặp phải khó khăn trở ngại gì, chỉ cần kiên định bất khuất thì ai dám làm nhục, Sự kiên cường, sáng suốt rất mực và sự kiên trì nhẫn nại của Tăng Quốc Phiên có thể thấy rõ được từ tư tưởng đó. Sự tiến bộ của Đức Nghiệp đều dựa vào sự kiên trì, tích lũy từng ngày thì tự nhiên thành công. Năm bài học này của Tăng Quốc Phiên xứng đáng được xem là một bức bia đá dành cho người có khát vọng làm nên việc lớn. Sự thành công trong sự nghiệp của Tăng Quốc Phiên phần lớn nhờ vào công phu đạo nhẫn trên cơ sở kiên cường, sáng suốt rất mực, lập chí không nao núng của ông. Trong thư ông viết cho Tăng Kỷ Trạch vào năm đầu niên hiệu Đồng Trị, tức là năm 1862, có nói: khí chất của con người là do trời sinh ra, vốn khó có thể thay đổi, duy chỉ có đọc sách thì có thể làm thay đổi khí chất ấy. Những người tinh thông tướng pháp xưa kia đều nói đọc sách có thể làm thay đổi cốt tướng. Nếu muốn tìm cách thay đổi thì trước hết phải lập chí vững bền. Khí chất vốn là thứ trời ban, dù là cha mẹ cũng không thể làm thay đổi con mình. Tăng Quốc Phiên lại cho rằng thông qua đọc sách có thể làm thay đổi khí chất của con người ta. Ông tự thấy mình tài trí kém cỏi, nhưng do có thể lập chí không đổi, cần cù đọc sách thánh hiền mà cuối cùng có thể thành công. Trong đời sống quân sự và văn thơ của Tăng Quốc Phiên, đâu đâu cũng toát lên một tinh thần kiên định rất mực. Thơ văn của ông rất ít những tác phẩm có ý bình phẩm về cảnh vật, mà đa phần là những bài có khí thế hào hùng mạnh mẽ, thể hiện một tính cách kiên cường rắn giỏi. Chẳng hạn như bài thơ ông viết khi làm quan triều đình năm hơn 30 tuổi: khứ niên thử tế phú trường trinh, hào khí tư đồ đại hải kình, hồ thượng nhị canh yêu nguyệt ẩm, thiên biên vạn lĩnh hiệp châu thành, cánh tương vân mộng thôn như giới, vị tín quân sơn sản bất bình, thiên thị đông hoàng lai khứ dịch, hữu suy thảo lục mãn phong doanh. Ngoài ra, từ cách viết cũng có thể thấy được công phu đạo nhẫn kiên cường không lay động của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên không thích những từ ủy mị mà thích những chữ mạnh mẽ. Ông nói, Đỗ Lăng nói, thư pháp quý ở chỗ gầy cứng, mà sự bàn luận nghìn đời không đổi, hình thể của chữ cứng cáp mà rắn chính là biểu hiện của phong cách cứng cỏi. Tục ngữ nói, chữ cũng như người, chữ viết tuy là việc nhỏ, nhưng từ đó lại có thể nhìn thấy tính cách của một con người. Có những người giỏi nhìn người chỉ cần dựa vào chữ của người đó thì có thể biết được tổng thể, chính là đạo lý này. Tăng Quốc Phiên luôn sáng suốt, kiên cường, tu luyện lòng nhẫn. Ngày 1 tháng 7 năm Đồng Trị thứ hai, tức năm 1863, trong thư viết cho Tăng Quốc Phiên, ông có nói: chữ cường vốn là mỹ đức. Trong thư gửi cho đệ lần trước cũng không ít lần nhắc đến hai chữ minh cường, nhưng chữ cường cần phải từ chữ minh mà ra, rồi sau mới không khuất phục, không khom lưng. Nếu như không hiểu gì đối với sự việc, luôn luôn ngang ngược, đợi đến khi người khác dùng lý lẽ chính xác tiến hành bác bỏ và dùng hậu quả thực tế của sự việc để kiểm chứng, thì lúc đó lại cúi đầu khom lưng, trước ngạo mạn, sau cung kính. Đây chính là sằng bậy mà kinh sư đã giảng. Ta cũng không phải là không muốn cường mạnh, chỉ có điều những điều nghe thấy còn quá ít, nhìn nhận sự việc không sáng suốt, không thấu đáo, cho nên không dám khinh suất ở việc phải cường mạnh. Thêm nữa, chúng ta đang ở vào thời hưng thịnh, nhân viên phục vụ ở ngoài uy phong càn quấy, ngôn ngữ phóng túng thường khiến người ta khó tiếp cận. Nếu như chúng ta cứ luôn cường bạo, không tự khiêm tốn, thì những kẻ hầu cận sẽ gây nên đại họa không thôi. Dương Xương Tề, Mao Trạch Đông, Thái Hòa Lâm, Tiêu Tử Thăng đều đánh giá rất cao, đồng thời tận lực học tập và noi theo những phương pháp và cách làm để tu dưỡng đạo đức của Tăng Quốc Phiên, như nghiêm khắc với chính mình, liêm chính không kiêu ngạo, thấy sai thì sửa, phản tỉnh chính mình, cần kiệm khắc khổ. Mao Trạch Đông, Tân Dân Học Hội của Thái Hòa Lâm, Tiêu Tử Thăng mới đầu lấy việc cải biến lòng dân theo phong tục làm tông chỉ, những tín điều trong cuộc sống do họ xây dựng như không lười biếng, không lãng phí đều thống nhất một cách nội tại với tác phong của Tăng Quốc Phiên. Trong tác phẩm của Dương Xương Tề, sự suy tôn đối với phương diện tu dưỡng đạo đức của Tăng Quốc Phiên có thể nói là đâu đâu cũng có. Như ông từng nói, việc tham nhũng và liêm chính đối với dân có liên quan mật thiết với sự thịnh suy của quốc gia. Nếu nói điều này không thể đổi thì Trung Quốc cũng không làm nên điều gì cả. Sách nhà Tăng Quốc Phiên có ghi rằng người ngày nay dẫn binh đều không tránh khỏi có tư lợi, Ta không thể cấm người tư lợi, nhưng mong bản thân mình không tư lợi. Quý thính giả thân mến, câu nói của Tăng Quốc Phiên về sự tư lợi đã khép lại dục nhẫn thuật thứ nhất trong chương thứ hai của cuốn sách. kho sanh nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về dục nhẫn thuật thứ hai ở phần tiếp theo nhé.